Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1088, chương 1088, ăn vụng tiên khí. Lương Băng Băng linh thể hóa sau khi thành công, Lý Huyền Dạ cũng không trì hoãn nữa thời gian, cho nàng 10 phút thời gian và người trong quá khứ sinh tiến hành tổng kết và nói lời từ biệt. Sau đó liền đem về không quả lấy đi ra, trực tiếp nổ ra dược lực, dung nhập vào Lương Băng Băng trong linh thể. Hết thảy dược lực năng lượng đều trong nháy mắt bên trong chui vào Lương Băng Băng linh hồn trong trung tâm, bọc lại mệnh của nàng hồn. Theo sát hắn phía sau, Lương Băng Băng linh thể liền chịu đến một mạch tử mệnh hồn hạt nhân mạnh mẽ kiềm chế lực, đưa nàng trong nháy mắt áp xúc thành một quả cầu ánh sáng. Hào quang dần dần lờ mờ, xuất hiện là một cái phiên bản bỏ túi Lương Băng Băng. Dáng dấp vẫn là dáng dấp ban đầu, nhưng nhắc nhở chỉ lớn bằng bàn tay. Hơn nữa trên người đều không mặc gì. Có điều lúc này Lương Băng Băng đã hôn mê đi, cũng sẽ không phát hiện quẫn thái của mình. Lý Huyền Dạ đem khác nào nguyên anh như thế Lương Băng Băng nâng ở trong tay tâm. Cảm giác hãy cùng nâng một cái hát bản plastic tiểu nhân ngẫu như thế. Căn cứ ham học hỏi tâm thái đánh giá vài lần, sau đó liền thấy Lương Băng Băng trong nguyên anh bắt đầu thẩm thấu ra một loại dính nhơm nhớp đồ vật, đưa nàng cả người gói lại, hình thành một viên nửa trong suốt kén tẩm như thế đồ vật. Nửa giờ sau, theo một tiếng to rõ khóc nỉ non, Lương Băng Băng tái thế sống lại, trở thành trẻ con dáng dấp. Cất tiếng khóc chào đời sau Lương Băng Băng, và hết thảy mới ra đời trẻ con lớn bằng âm thanh khóc gáy, giọng lớn đến đáng sợ. Hơn nữa đồng dạng ẩn chứa mãnh liệt sóng linh hồn, bị nàng như thế vừa khóc náo, Lý Huyền Dạ suýt chút nữa liền không chống đỡ được. Tông cửa xông ra có bao xa trốn bao xa, này không tốt chỉnh a. Lý Huyền Dạ trái lo phải nghĩ, sau đó đem Eva cho triệu hoán lại đây, để Eva lần thứ hai quả thực làm bảo mẫu tới chăm sóc trẻ con Lương Băng Băng. Eva không có linh hồn, có thể miễn dịch loại này bắt nguồn từ linh hồn tấn công bằng tinh thần. Thật vất vả để Eva trấn an được Tiểu Băng Băng, chờ Tiểu Băng Băng ngủ qua đi, Lý Huyền Dạ lúc này mới trở lại bên trong thung lũng, kiểm tra một chút Tiểu Băng Băng trạng thái, phát hiện không có vấn đề gì, hoàn toàn và tân sinh trẻ con giống như đúc. Hơn nữa trong cơ thể nàng tiên thiên chi khí cũng đã hoàn toàn khôi phục như cũ. Này cỗ tiên thiên chi khí đối với nhất người tu luyện người tư chất có thể nói có cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng. Đời trước Lương Băng Băng liền lãng phí này tốt đẹp cơ duyên, nhưng đời này Lý Huyền Dạ hiển nhiên sẽ không lại làm cho nàng dẫm lên vết xe đổ. Lý Huyền Dạ trực tiếp ở ngủ yên Tiểu Băng Băng quanh người, bày ra từng tầng thần văn đại trận, đồng thời lấy ra một đống cực phẩm tinh thạch nguyên hạch thần kim bày ở một bên, ép năng lượng khổng lồ, bắt đầu đối với Tiểu Băng Băng trong cơ thể cái kia một luồng cực kỳ đặc biệt tiên thiên tiên khí tiến hành luyện hóa. Người bình thường ra đời thời điểm, trong cơ thể nhiều lắm chỉ có một tia tiên thiên chi khí. Tuy rằng tinh khiết, nhưng số lượng ít đến mức đáng thương. Mặc dù là thiên phú cường đại người tu luyện, cũng chưa chắc có thể có được bao nhiêu tiên thiên chi khí. Chỉ có một ít trời nói cường giả trí tôn chuyển thế thân thể, mới có thể ở vừa sinh ra thời điểm, từ nuôi lớn đo tiên thiên chi khí. Mà Lương Băng Băng thể chất còn phải đặc thù một chút, nàng tự mang hàng thật đúng giá tiên thiên tiên khí. Nhìn thấy này một vệt nồng nặc tiên khí, Lý Huyền Dạ hầu như liền có thể kết luận, hoặc là Lương Băng Băng tổ tiên từng xuất hiện tiên vương cường giả, Lương Băng Băng kế thừa tổ tiên sức mạnh, hoặc là nàng thẳng thắn liền có khả năng là tiên vương cường giả chuyển thế thân thể. Nếu như là người sau, cô nương ngươi nhưng là trâu lớn hơn. Đang lúc này, Tiểu Băng Băng lại tỉnh lại, bất quá lần này nhưng là không khóc náo, mà là mở to một đôi sáng sủa lấp lóe mắt to, rất là hiếu kỳ nhìn chằm chằm Lý Huyền Dạ, thỉnh thoảng còn phát sinh một trận cười khanh khách âm thanh. Bởi vì là mới vừa sống lại nguyên nhân, hiện tại Lương Băng Băng vẫn không có khôi phục trí nhớ kiếp trước. Muốn theo nàng trưởng thành, ký ức mới có thể dần dần khôi phục, nhưng cũng có thể là có một ít ký ức vĩnh viễn không cách nào khôi phục. Vì lẽ đó hiện tại Lương Băng Băng, tâm tư đơn thuần và cái khác trẻ con không khác biệt. Vốn là nhất tờ giấy trắng. Tiểu tử tiếng cười tràn đầy sức cuốn hút. Lý Huyền Dạ không nhịn được chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đùa chọc nàng. Sau đó tiểu tử cười càng vui vẻ. Liên đới Lý Huyền Dạ tâm tình lại cũng không tên bắt đầu vui vẻ. Không nhịn được liền phát ra một trận cười khúc khích. Ồ, kỳ quái. Tựa hồ linh hồn của nàng gợn sóng phát sinh một chút thay đổi. Trước Lương Băng Băng, phát ra sóng linh hồn phi thường đơn nhất, đều là ở một trình độ nào đó kích thích bên tinh thần của người ta cảm quan. Hướng dẫn mọi người sản sinh thuần túy dục vọng, nhưng bây giờ không giống nhau. Vừa nãy Lương Băng Băng khóc lớn thời điểm, trong lòng hắn cảm nhận được là bi phẫn, là thất lạc và hoảng sợ. Nhưng bây giờ Lương Băng Băng cười rộ lên. Lý Huyền Dạ cảm nhận được nhưng là hài lòng, vui sướng, hạnh phúc, đây mới là nàng tiên vương thể chất chân chính hình thái à. Buồn ta buồn, cùng ta cùng vui, thiên địa đồng tâm, thiên mệnh sở quy. Lý Huyền Dạ trải qua ngột ngạt rung động tâm tình, hết tốc lực bắt đầu luyện hóa tiên thiên tiên khí. Sau đó đem luyện hóa tiên khí ở đầu đuôi đưa đến tiểu băng băng trong cơ thể, dung nhập vào linh hồn của nàng. Thân thể bách hải bên trong, trẻ con đối với tiên thiên chi khí lợi dụng là rất thấp hiệu quả. Phần lớn tiên thiên chi khí cũng sẽ ở trong vài ngày tản đi. Nhưng trẻ con căn bản không hiểu được làm sao hấp thu. Chỉ có thể dựa vào bản năng, có thể hấp thu một điểm là một điểm. Bình thường tỷ lệ lợi dụng đều không đủ vô cùng nhất. Còn lại phần lớn cũng sẽ ở trẻ con thời kỳ không ngừng trôi đi tiêu tan. Nhưng trải qua người là hết sức luyện hóa dẫn dắt hấp thu. Tỷ lệ lợi dụng thì lại gặp tăng lên trên diện rộng đến 7, 8 phần 10 thậm chí 8, 9 phần 10. Đời trước Lương Băng Băng sinh ra phổ thông nông hộ trong nhà. Chu vi liền nhất người tu luyện người đều không có. Tuy rằng trời sinh liền gợi ra dị tượng, nhưng ở cổ hủ người miền núi xem ra nhưng là điềm không may. Thậm chí ở Lương Băng Băng sau khi sinh, đưa nàng một mình bỏ vào sơn thôn lão miếu bên trong mặc cho số phận. Lương Băng Băng cũng tính là mệnh lớn, dựa vào thể bên trong tiên thiên tiên khí toán là còn sống. Nhưng cũng vì vậy mà tổn thương mệnh hồn, cũng không thể đủ hấp thu đến càng nhiều tiên thiên tiên khí. Dẫn đến tư chất thường thường, tiềm lực không đủ, nhưng bây giờ có Lý Huyền Dạ ở đây, thì sẽ không tồn ở nhiều phiền toái như vậy. Theo Lý Huyền Dạ không ngừng luyện hóa, Lương Băng Băng hấp thu tiên thiên tiên khí càng ngày càng nhiều. Toàn bộ thân hình trên cũng bắt đầu phóng ra một vệt oánh oánh tiên quang. Tiểu cô nương thực lực càng là nước lên thì thuyền lên. Liên tiếp không ngừng bắt đầu đột phá. Võ giả bốn đại cảnh giới đều không từng đọc, liền trực tiếp mua vào nguyên linh cấp. Nhưng mà sau hóa thần, thánh linh, thần văn, liền ngay cả thiên đạo môn hạm cũng hầu như không trở ngại chút nào đột phá. Hơn nữa, vừa đột phá, trong nháy mắt chính là thiên đạo thượng vị. Cuối cùng Lương Băng Băng thực lực dừng bước tại thiên đạo thượng vị 15 cấp. Đến đây thân thể của nàng và linh hồn liền rốt cuộc gánh chịu không được càng nhiều tiên thiên. Tiên khí, cứ như vậy, tiên thiên tiên khí còn lại hơn 2 phần 10. Lý Huyền Dạ không biết nên dùng ở nơi nào. Tiên thiên chi khí nhưng không có cách chứa đựng, rời đi Lương Băng Băng thân thể. Nhiều lắm thời gian một nén nhang liền tiêu tan không còn hình bóng. Lãng phí đáng thẹn a. Căn cứ cần kiệm tiết kiệm hài lòng truyền thống, Lý Huyền Dạ há to miệng rộng, đem còn lại hơn 2 phần 10 tiên thiên tiên khí toàn bộ nuốt vào. Trong phút chốc, Lý Huyền Dạ cảm giác toàn thân trong nháy mắt trở nên thông cực kỳ. Mệnh hồn cường đại không ít. Càng kinh ngạc chính là vốn đã đột phá đỉnh cấp thần ma chi thể. Lại bởi vì nay cỗ tiên khí đến, lại trưởng thành không ít. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.